Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 804, Đàm Phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesse cầm lấy ảnh chụp nghiêm túc nhìn lên, càng xem mày nhăn càng là lợi hại. Tiêu Vân Hải nói, bọn họ tứ đại nhà xuất bản ở phát hành đệ nhất bộ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy thời điểm, liền đã từng ngầm đã làm loại này nhận không ra người hoạt động, sau lại nhìn đến sự không thể vì, lúc này mới từ bỏ. Tuy rằng bọn họ làm bí ẩn, nhưng còn khi bị ta phái đi tài vụ nhân viên từ tiêu thụ báo biểu thượng nhìn ra manh mối. Lúc này đây, ta tìm một nhà tư nhân trinh thám trộm vì ta nhìn bọn hắn chằm chằm, kết quả chính là như vậy. Jesse xem xong tư liệu, sắc mặt rất là nghiêm túc hỏi. Bọn họ ẩn giấu nhiều ít, Tiêu Vân Hải nói, ít nhất 10 triệu sách. Jesse hít hà một hơi, khiếp sợ nói. Bọn họ cũng quá độc ác đi, quả thực chính là phát rồ. Tiêu Vân Hải nói, nếu là 1.800.000 sách nói, ta cũng không cái gọi là. Mỗi một cái ngành sản xuất đều có nó bản thân tiềm quy tắc, chỉ cần không quá phận, mở một con mắt nhắm một con mắt qua đi liền tính, nước quá trong ắt không có cá sao. Nhưng trộm in ấn hơn 10 triệu sách thả xuống tiến thị trường, này không khỏi quá trắng trợn táo bạo. Jesse gật gật đầu, nói, dựa theo bọn họ định giá cả, 10 triệu sách doanh số không sai biệt lắm có thể đạt được 150 triệu Mỹ kim lợi nhuận. Này đã là phi thường đại phạm tội án kiện, bất quá Tiêu, ta hy vọng các ngươi tốt nhất có thể giải quyết riêng. Chúng nó có thể trở thành thế giới cấp nhà xuất bản, sau lưng năng lượng phi thường đại. Nếu ngươi trực tiếp đem mấy thứ này thông báo thiên hạ, kia thứ đại nhà xuất bản tổn thất sẽ là xưa nay chưa từng có. Kể từ đó ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Tiêu Vân Hải nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nói thật ta cũng không nghĩ hoàn toàn cùng bọn họ kết thù. Nhưng bọn hắn nếu làm ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào ta đều phải thảo cái công đạo. Mặc kệ bọn họ ăn vào đi nhiều ít, đều phải cho ta gấp bội nhổ ra. Nếu không, bọn họ thật đúng là cho rằng ta Tiêu Vân Hải dễ khi dễ đâu. Jesse ngượng ngùng nói, Tiêu, thực xin lỗi, ta không nên cho ngươi giới thiệu bọn họ. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Jesse, ngươi giúp ta đem bọn họ ước lại đây, ta muốn cùng bọn họ hào hào nói chuyện. Nói không thành, vậy chỉ có thể tòa án thấy. Jesse gật gật đầu, nói. Hảo, ta lập tức cho bọn hắn gọi điện thoại. Làm cho Tiêu Vân Hải mặt, Jesse cấp châu Âu tứ đại nhà xuất bản đi điện thoại, yêu cầu bọn họ ngày mai tới Los Angeles trao đổi Harry Potter hệ liệt tiểu thuyết tương quan công việc. Nói chuyện điện thoại xong, Jesse hỏi. Tiêu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Bọn họ phải vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Trừ bỏ muốn đem ăn vào đi đồ vật từ đầu chí cuối nhổ ra ngoài, ta còn muốn làm cho bọn họ mỗi một nhà chi trả ta 200 triệu Mỹ kim phong khẩu phí. Jesse vừa nghe, ha ha cười nói, người gia hỏa này so với bọn hắn còn tàn nhẫn, bất quá ta tin tưởng bọn họ sẽ thành thật thật phó cho ngươi 200 triệu Mỹ kim, bằng không, bọn họ tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới Vương Miện nhà xuất bản phòng họp. Lần này, tiến đến đàm phán đều là Tiêu Vân Hải lão người quen, Anh Quốc Macmillan xuất bản công ty Câu, nước Pháp xây nhà xuất bản Louis, Italy Mondadori nhà xuất bản Darren, nước Đức Bethelmann xuất bản tập đoàn công ty Green. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải bất động thanh sắc cùng 4 người nắm tay, Jesse làm nhân viên công tác cho bọn hắn mỗi người bưng lên một ly cà phê, nói. Thật cao hứng 4 vị có thể đi vào ta Vương Miện nhà xuất bản. Lần này là Tiêu tiên sinh đề nghị triệu tập đại gia lại đây. Có chuyện gì, đại gia có thể hào hào nói một chút. Câu nhấp một ngụm cà phê, nói. Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngươi Harry Potter và căn phòng bí mật ở toàn cầu đại bán 130 triệu sách, đây chính là 10 năm tới tốt nhất thành tích nha. Tiêu Vân Hải nghiền ngẫm nhi nói. Câu tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai rồi, hẳn là hơn 140 triệu sách đi. Tiêu Vân Hải biết cùng bọn người kia lá mặt lá trái chỉ do lãng phí thời gian, cho nên hắn đi lên liền đem sự tình cấp đẩy ra. Câu sắc mặt biến đổi, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nói. Tiêu tiên sinh, ngài lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Các ngươi cùng Grace hiệu sách cùng Fantasy phòng sách hợp tác như vậy vui sướng, như thế nào sẽ không rõ đâu? 4 người nhìn nhau, sôi nổi cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không ổn. Darren nói, Grace hiệu sách cùng Fantasy phòng sách là toàn châu Âu lớn nhất hai cái sách hiệu sách, chúng ta đương nhiên muốn cùng bọn họ hợp tác rồi. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, là hợp tác cùng nhau hố ta sao? Darren nhíu nhíu mày, cường cười nói, như thế nào sẽ, Tiêu tiên sinh thật sẽ nói giỡn. Tiêu Vân Hải hai mắt như kiếm, nhìn Darren nói, ta cũng không nói giỡn. Tiêu Vân Hải đem sao chép tư liệu ném tới trên bàn, lạnh lùng nói. các vị có thể nhìn xem mấy thứ này, ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Bốn người sôi nổi cầm lấy tư liệu, nhìn lên. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bốn người lại cảm giác được có chút sống một ngày bằng một năm, cầm ảnh chụp tay đều ở hơi hơi run rẩy, mồ hôi lạnh ào ào từ trên mặt chảy ra. Đến cuối cùng, mỗi người mặt như màu đất, cầu khi trước buông tư liệu, đỡ đỡ mắt kính, cười khổ nói. Tiêu tiên sinh, người muốn thế nào? Nhìn đến mỗi một phần đều có thể chí chính mình vào chỗ chết đồ vật, câu đã không có bất luận cái gì cãi cọ tâm tư, đồng thời cũng thật sâu mà minh bạch Hoa Hạ một câu thành ngữ, nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Tiêu Vân Hải nói, đầu tiên muốn đem sở hữu sai lầm sửa lại đây, không thể lậu tính một quyền. Tiếp theo, mỗi một nhà xuất bản yêu cầu phó cho ta 200 triệu Mỹ kim phong khẩu phí. Louis vừa nghe trực tiếp đứng lên, nói, tiêu tiên sinh, người yêu cầu thật sự là thật quá đáng. 200 triệu Mỹ kim thiên đâu, liền tính là tòa án phán quyết cũng tuyệt đối sẽ không phán như vậy cao. Tiêu Vân Hải nói, một khi đã như vậy kia chúng ta liền tòa án chuyển biến tốt. Câu vội vàng nói, tiêu tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, Louis không phải cái kia ý tứ. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là có ý tứ gì, ta chỉ hy vọng các ngươi lộng minh bạch một chút, đó chính là vừa mới hai điều kiện không phải muốn cùng ngươi nhóm thương lượng, mà là ta hạ tối hậu thư. Nếu không làm chủ được các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút làm được chủ người. Darren một phách bàn, cả giận nói, tiêu tiên sinh là muốn cùng ta nhóm cá chết lưới rách sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta tứ đại nhà xuất bản tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Tiêu Vân Hải trực tiếp cười, nói, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Darren cười lạnh nói, đúng thì thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đứng dậy, hai mắt sắc bén như đao, cả người tàn mát ra khí thế cường đại, nói. Darren tiên sinh, không phải ta khinh thường các ngươi, tưởng cùng ta chơi hắc ta sợ các ngươi chơi không nổi. Người có tin hay không, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, chẳng những các ngươi không thể quay về, ngay cả các ngươi người nhà chỉ sợ cũng sẽ đi theo các ngươi cùng đi gặp Thượng Đế. Darren cả giận nói, ngươi là ở hù dọa chúng ta sao? Hù dọa, Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Không sai, ta chính là hù dọa các ngươi. Vài vị, ngượng ngùng, ta còn có việc hôm nay liền nói tới nơi này đi. Buổi chiều 2 giờ phía trước ta nếu nhìn không tới 800 triệu Mỹ kim tiền mặt chi phiếu kia đại gia cũng chỉ có thể tòa án thượng thấy. Nói xong Tiêu Vân Hải liền đi ra ngoài cửa, mắt thấy muốn đi ra phòng họp Tiêu Vân Hải đột nhiên ngừng lại, nói. Các vị ta đã là thủ hạ lưu tình kẻ hèn 200 triệu Mỹ kim là có thể đủ mua mấy thứ này, ta cảm thấy còn là phi thường đáng giá. Tiêu Vân Hải rời đi sau, Jesse thấy sự không ổn cũng chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Mick Mễ Luân, Mai Kemi Luân, Mark Milan, Sát Ý, Xe Y, Xây, Mông Đạt Hơn Giảm, Meng Gia Duo Li, Mondadori, Đạt Luân, Gia Luân, Darren, Bối Đặc Ngươi Tư Mạn, Bày Tè Si Man, Bethelman, Cát Lâm, Cư Linh, Green, Cách Trương.